Hokage siêu thần, chương 54, chiến đấu căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakuzu nghiêng người né tránh, bổng kunai biến thành Gintoki, tay phải cầm viên tròn năng lượng màu vàng to bằng nắm tay, rồi đẩy thẳng vào mặt nạ sau lưng Kakuzu. Đây chính là Rasengan. Kakuzu nhanh chóng đá thẳng qua đầu rồi lộn ngược người ra phía trước, quay đầu lại tay phải duỗi ra nắm đầu Gintoki, rồi nhấn đầu hắn thẳng xuống mặt đất. Chợt Gintoki biến thành khói trắng, Kakuzu cặp mắt co rụt lại nghĩ. Ảnh phân thân lúc nào chết tiệt, chợt chân bị nắm rồi kéo thẳng xuống mặt đất, thổ độn địa tâm trảm thuật, một quả cầu màu vàng không biết lúc nào đã đẩy thẳng vào lưng Kakuzu, làm hỏa mặt nạ vỡ nát. Kakuzu rút nửa thân thể bị cấm ở mặt đất rồi lộn người ra sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đứng trước mặt Gintoki nói. Khá lắm, mới chiến đấu lần đầu, mày đã phát hiện nhược điểm của tao rồi, mày hình như cũng hỏa thuộc tính hả? Sao định dùng tim tao? Gintoki nheo mắt hỏi rồi nói tiếp. Anh cảm thấy chú phiền phức không có nghĩa là sợ chú đâu. Đừng lầm, tao rất ít giận, nếu mà chọc tao thật thì đừng mong sống trên đời này dù mày đã chết rồi đi nữa. Ha ha ha ha ha ha ha, hay lắm tao sống bằng tuổi này, dù từng có đánh thua đệ nhất Hokage cũng chưa từng bị hắn nói như thế bao giờ. Kakuzu cười lớn rồi lắc đầu nói. Vậy à, vì mày trong mắt ông ta éo là gì hết, ông ta lười giết mày. Đó không phải là vinh hạnh gì mà đem nó ra khoe khoang. Gintoki ánh mắt bén nhọn như kiếm rồi cười khẻ nói. Đúng là không vinh hạnh gì, nhưng hay thu hồi con mắt của mày, đừng nhìn tao với ánh mắt đó. Tao ghét nó lắm, đã ghét thì tao quyết bóc nó. Kakuzu quay người chợt sát khí đằng đằng nói. Gintoki không yếu thế chút nào, bá vương Haki mở ra, mặc dù chỉ mới mở nhưng không phải chuyện đùa. Kakuzu cảm thấy xung quanh gió thổi xoay vòng quanh họ, cơ thể trong 2 giây bị trì trệ không nhúc nhích được. Hắn nheo mắt lại, cái cảm giác làm cho hắn quay lại với thời trẻ tuổi đang đứng trước mặt vị ninja chi thần Hashirama. Bỗng Kakuzu sau lưng mặt nạ hỏa chui ra kéo theo 4 chiếc mặt nạ khác. Gintoki vẫn đứng đối diện không lợi dụng mà đánh lén nhìn chăm chú vào những chiếc mặt nạ, chợt mặt nạ hỏa đi ra rồi uốn éo ngã xuống mặt đất nhìn như đã chết. Konoha đúng là không phải hạn thường, sinh ra thằng như mày, không chết yểu thì sau này sẽ leo lên đỉnh cao không chừng. Kakuzu liếc mắt nhìn hỏa mặt nạ chết rồi quay đầu nhìn Gintoki nói. Hừ, mày muốn đứng trên đỉnh cao thì lên đỉnh núi mà đứng, đây không hứng thú. Chuẩn bị xong chưa? Gintoki hai tay khoanh trước ngực nhìn đối diện Kakuzu hỏi. Hừ, Kakuzu không nói nhảm, 4 mặt nạ đứng 2 bên. Bỗng hắn kết ấn, hỏa độn, đầu khắc khổ. Một luồng bão lửa nhỏ hơn trước nhiều, có lẽ là do vỡ hỏa mặt nạ. Kakuzu chưa cho Gintoki kịp phản ứng kế bên phong mặt nạ từ miệng phun ra bão táp. Phong độn, phong áp hải, phong trợ lửa, bão lửa chợt bùng nổ làm xung quanh 30 mét tràn đầy phong hỏa không kém chút nào. Hỏa độn, hỏa hào diệt thất, của Madara. Gintoki bất ngờ vì Kakuzu bị mất hỏa mặt nạ mà vẫn dùng hỏa độn nhưng vẫn kịp kết 3 ấn thuật rồi đặt 2 tay xuống đất. Triệu hồi thuật nhị trọng la xanh môn, trước mặt Gintoki, bỗng nhô ra 2 cánh cổng mặt quỷ cao 20 mét trở lên chắn trước người. Đây là hắn 2 ngày cố lắm mới học được thuật này, tuy không thành thục lại tốn rất nhiều chakra nhưng với lượng chakra bây giờ của hắn thì chả thấm vào đâu. Kakuzu ánh mắt nheo lại nhìn toàn bộ phong hỏa nhẫn thuật bị 2 cánh cổng mặt quỷ cản lại thì thầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nhẫn thuật của đệ nhất Hokage mà chakra của nó không mảy may suy giảm. Khoảng 5 giây chống đỡ cửa thứ nhất vỡ nát nhưng đến cửa thứ hai thì tắt hẳn lửa. Gintoki nheo mắt lại 2 tay hết ấn. Đa trọng ảnh phân thân, 2 phân thân đứng bên phải trái Gintoki rồi nói. Chơi hợp nhẫn thuật anh mày cũng biết, 2 ảnh phân thân nhảy vào 2 bên phân ra 2 góc cùng Gintoki thành hình tam giác. Bao quanh Kakuzu, sau đó cả 3 cùng kết ấn, thuật triệu hồi, nhất trọng la xanh môn. 3 bên dưới đất nhô lên 3 cánh cổng cao 20 mấy m, bao quanh vây nhốt Kakuzu cùng 3 mặt nạ khác. Chết tiệt, sao chưa thấy cách đánh bao giờ? Kakuzu ngạc nhiên rồi nhanh chóng muốn nhảy lên nhưng 2 phân thân của Gintoki sao cho hắn thời gian, cùng nhảy lên nóc cổng kết ấn. Hỏa độn, hỏa long thuật, phong độn, phong lốc xoáy, bị vây kép trong phương tù tam giác 2 mặt nạ phong và lôi kịp thời bay lên cao thoát ra ngoài. Thủy mặt nạ trợ giúp Kakuzu từ miệng phun ra nước, thủy độn, thủy long thuật, một dòng nước lao mình xuống biển lửa nhưng chả thấm vào đâu. Kakuzu cùng mặt nạ thổ cùng nhảy lên cao nhưng Gintoki đã kịp trên đầu hắn, mượn thủy thuộc tính Kakuzu. Vừa dùng 2 tay cùng trường, song long thủ thủy, trường pháp như 2 con rồng bằng gió tạo thành, nhưng nó uống lượng bóng loáng như thủy thuộc tính cuốn quanh Kakuzu và thổ mặt nạ. tiếp thêm một chưởng rồi lết xuống dưới. Hoặc dược vô uyên, Kintoki làm Kakuzu không kịp đề phòng tung chưởng vào mặt nạ thổ làm vỡ nát mặt nạ rồi rơi xuống mảnh biển lửa phía dưới mà gào thét. Kakuzu thấy thế không kịp nghĩ nhiều thoát ra khỏi chiêu, song long thu thủy, rồi tung người đứng ở cành cây phía sau cách nơi đang đánh 2 mét. Hắn siết chặt hai tay cắn răng nói, thằng ôn con làm tao mất hai mặt nạ thuộc tính. Sao, làm gì nhau, đứng trên cổng La Xanh Môn Kintoki trên trán chảy mồ hôi, nhìn xuống hỏi. Ha ha ha ha ha ha, hỏi hay lắm, tao xem mày còn đánh được bao lâu. Kakuzu đứng trên cành cây thở nặng nề rồi tức giận cười lớn. Cách chương.